đợi ông ấy tỉnh lại. Con hãy thương lượng với ông ấy. Anh trai con vì một người phụ nữ mà không nhận người thân. Mặc dù gia nghiệp nhà họ Ninh ta không lớn, nhưng không thể để anh trai con dễ dàng đem tặng vào tay của người phụ nữ họ Cố. Ba con ở sau lưng không ít lần khen Lăng Yến tốt. Từng đề cập qua với mẹ muốn để Lăng Yến quản lý công ty thay ba con. Còn chuyện của anh con không cần nhắc tới nữa. Đối với lời nói này của ba Ninh, trước đây bà cảm thấy không công bằng. Nhưng hôm nay bà nhận ra lời nói của chồng bà mới là đúng đắn. Ninh Vân Hoan nghe thấy vậy, trong lòng không ngừng nhảy nhót. Thực ra gia nghiệp nhà họ Ninh cũng không lớn. Nếu đổi theo giá thị trường cùng lắm cũng chỉ đáng khoảng 100 triệu. Công ty giải trí nhỏ của Ninh gia chỉ thuộc về nhà họ Ninh. Cũng không có cổ đông gì. Có thể nói công ty Ninh gia đều nhất nghe lời ba Ninh. Chỉ cần ông gia quyết định, chẳng ai có tư cách tới hoa tay múa chân cả. Nếu ba Ninh đã nói tặng cho Ninh Vân Hoan, nếu như ông thật sự quyết định như vậy, ngoài Ninh Vân Thành ra thì không có trở ngại nào. Hiện nay trên tay Ninh Vân Hoan có tấm thẻ trị giá hơn 100 triệu nữa cơ. Lần trước khi Tần gia tới bồi thường cho cô, đã từng tặng cô một tấm thẻ. Lúc đó Lan Lăng Yến nói bên trong ít nhất cũng có hơn 100 triệu. Sau đó Ninh Vân Hoan cũng có kiểm tra qua. Xác thực không chỉ có 100 triệu thôi. Hiện nay cô có thể được xem như người có tiền rồi. Cô không thiếu tiền tiêu xài. Thực ra công ty Ninh gia chuyển đến tay cô cũng không có tác dụng gì. Nhưng kiếp trước Ninh Vân Thành lừa mất quyền thừa kế một nửa tài sản nhà họ Ninh của cô. Nếu như hiện ta ba Ninh có ý định tặng Ninh gia cho cô, tất nhiên cô sẽ không cự tuyệt. Vừa đúng lúc nhân cơ hội này, cô cũng muốn Ninh Vân Thành nếm thử một chút cảm giác bị người thân tính kế như thế nào. Muốn để hắn ta thử xem. Cảm giác không còn gì. Ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng mất đi. Bởi vì nguyên nhân này, sau khi mẹ Ninh nói ra ba Ninh có ý giao lại Ninh gia cho Lan Lăng Yến quản lý, Ninh Vân Hoan cũng không cự tuyệt. Đi ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối. Lúc cô rời đi, do tác dụng của thuốc mê mà ba Ninh vẫn chưa tỉnh, bầu trời tối đen bắt đầu rơi xuống những hạt mưa nhỏ. Vừa ra khỏi cửa lớn của bệnh viện, không khí tươi mát thanh lạnh ập tới, làm cô không tự chủ được rụt bả vai. Thời tiết ở thủ đô luôn làm cho người ta không thể dự đoán được. Buổi chiều vẫn còn nắng cao chói lọi. Lúc này mới qua một thời gian đã mưa rồi. Cũng không biết tài xế chở cô tới đang đợi ở đâu. Ninh Vân Hoan vừa mới lấy điện thoại từ trong túi ra.